Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Bái Hỏa Giáo Giáo Chủ. Tiểu tử này, quả thực là tại làm loạn. Một trận co quắp, tiếng bước chân tại trên nóc nhà bầu trời vang lên. Hai tên người mặc mãng phục bóng người không ngừng hướng về một phương hướng lao đi. Một người trong đó thanh âm âm u, trầm thấp. Dù là mang theo một trương tượng trưng cho kháng kim long tinh túc mặt nạ, cũng không che giấu được hắn lúc này tức hổn hển. Mà một cái khác, tuy nhiên đồng dạng người mặc mãng phục, nhưng dáng người có lồi có lõm. Mãng phục mặc trên người nàng, xuyên ra một loại cực hạn dụ hoặc, mỗi một chỗ đều hoàn toàn dán vào da thịt của nàng. Đội trưởng, người kia thật là Chu Tước đại nhân đệ đệ. So với kháng trầm thấp, thanh âm của nàng tràn đầy vẻ quyến rũ, như là một bài rung động lòng người giai điệu, tại bên tai vang lên. Nhưng cổ quái là, thanh âm mở đầu phương hướng, một trận đặc thù sóng âm biến ảo thành mơ hồ lại vặn vẹo tối tăm mặt quỷ. Thoáng qua tức thì, Tâm Phòng Thỏ, ngươi là mới bổ sung đi lên Thanh Long Thất Túc, không biết quy củ rất bình thường, ta có thể tha thứ ngươi lần này. Lần sau lại đối với ta vận dụng ngươi ma âm, đừng trách ta trực tiếp tước đoạt rơi thần thông của ngươi. Kháng quay đầu, thanh âm âm trầm, sau đó tiếp tục nói. Ngoại trừ tiểu tử kia, ta còn thực sự chưa từng gặp qua còn có ai tu luyện qua hỏa luyện kim thân bí tịch. Mà lại ta chủ động đem những người khác diễn võ lệnh đưa cho tiểu tử này. Ngươi thấy ta thụ xử phạt sao? Cũng thế. Mỗi một khối diễn võ lệnh chỗ tại triều đình đều có ghi chép. Đội trưởng ngươi tự tiện đem diễn võ lệnh đưa ra, lại không bị giám chính chùa người mang đi, xác thực chỉ có thể là tư tướng cấp bậc đại nhân tự mình can thiệp trong đó. Tâm Phòng Thỏ như có điều suy nghĩ, nỉ non một tiếng, vậy chúng ta bây giờ muốn đi cho vị thiếu gia này thu thập cục diện rối rắm. Kháng khí cấp bại phôi nói, thu thập cái rắm. Trước mặt mọi người mạnh mẽ xông tới Bái Hỏa Giáo. Tại trước mắt bao người tùy ý đánh giết võ giả. Cái này muốn là thả hắn. Thanh La Ti tại Cô Tô Thành mặt mũi thì khó giữ được. Hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này có thể bình yên vô sự chạy ra Bái Hỏa Giáo. Không phải vậy bị bắt, vậy phiền phức càng lớn hơn. Kháng một mặt lo lắng. Lo lắng trầm úc không biết tự lượng sức mình. Nếu như bị Bái Hỏa Giáo trước mặt mọi người bắt, cho dù có bọn họ tham gia, muốn cho Bái Hỏa Giáo thả người, cũng là một loại chuyện cực kỳ khó khăn. Trừ phi Chu Tước đại nhân âm thầm can thiệp, nếu không lại chính là một lần cãi cọ đại chiến. Không lâu, hai người liền đi tới Bái Hỏa Giáo căn cứ chỗ, Tầm Dương Lâu. Lúc này chung quanh không có một ai, chỉ có một đám thủ thành binh lính. Cái này đã là vì bảo hộ Trầm Úc, không cho ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, cũng là vì khống chế lại Bái Hỏa Giáo. Tâm Phòng Thỏ liếc nhìn liếc một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đội trưởng, ta cảm thấy vị thiếu gia này đã dám xông vào, tự nhiên có chạy trốn thực lực. Có thể tại địch nhân bản bộ đem Tầm Dương Lâu phá hủy thành dạng này. Ta mặc cảm, an tĩnh như thế, chẳng lẽ tiểu tử này thật chạy thoát rồi? Vẫn là đã bị bắt rồi? Kháng vừa đi, một bên ngưng trọng nhìn lấy tán rơi xuống đất tinh thiết tên nỏ. Thân là Cô Tô Thành giang hồ thế lực bên trong số một số hai đại môn phái. Bái Hỏa Giáo có đường lối lấy tới triều đình tinh thiết tiễn nỏ. Đúng là không thể bình thường hơn được, mà lại triều đình cũng có ý để những môn phái kia cộng đồng thủ hộ Cô Tô Thành. Đối với loại sự tình này, chỉ cần không phải đại quy mô nắm giữ, đều có thể mở một mắt. Nhắm một mắt, chúng ta đi lên, Kháng trầm giọng nói, Tầm Dương Lâu tầng 11, Kháng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Trầm Úc quyết đoán ngồi tại chủ vị, trong tay còn nắm lấy một thanh trường đao, mà tại dưới người hắn, là một đám hộ pháp trưởng lão, ngoại trừ thêm ra Trầm Úc người ngoài này, cùng thiếu đi Vương Trọng cái này phó môn chủ cùng Hoàng Viễn giáo chủ này bên ngoài. Cái này hoàn toàn cũng là một trận Bái Hỏa Giáo tập thể hội nghị thời gian. Đương nhiên, đây là tại không để ý đến trên lầu cái kia tàn phá không chịu nổi tràng diện. cùng một đám hộ pháp trưởng lão phức tạp biểu lộ tình huống dưới. Thanh La Ti đến ta bái hỏa giáo. Có gì chỉ giáo? Trầm Úc mặt không thay đổi đem làm lấy trường đao trong tay. Nhạt tiếng nói. Kháng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đáng giận. Có loại bị tiểu tử này gắn với cảm giác. Quên tự giới thiệu. Ta là bái hỏa giáo giáo chủ. Vừa mới làm hết thảy. Chỉ là môn phái cạnh tranh. Kháng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắn đã nhìn không được. Trực tiếp ném ra nổ vương. Trong miệng trầm giọng nói. Tam xuyên hoa, nghe vậy, Trầm Úc nhất thời nghiêm một chút, ánh mắt híp lại, sau đó đứng lên, nhìn lướt qua dưới thân môn phái trưởng lão, nghiêm túc bên trong mang theo từng tia cảnh cáo. Nhìn kỹ vũ khí của ta, sau đó theo Kháng đi xuống lầu 11, một lát sau, thẳng đến xác định Trầm Úc mấy người đi ra tầm dương lâu. Trên trận nhất thời sôi trào, có người thấp giọng nói ra. Chỉ là một cái tiểu hài tử. Khó nói chúng ta thật muốn nghe ý kiến của hắn. Ủng hộ hắn trở thành tân nhiệm giáo chủ hay sao? Ngồi tại lớn nhất tới gần Trầm Úc phía bên phải một người đàn ông tuổi trung niên cười lạnh nói. Có gan thì tự mình tại cái kia sát tinh trước mặt nói lời này. Không phải vậy thì ngoan ngoãn im miệng. Hắn gọi Từ Nguyên là bái hỏa giáo thực quyền trưởng lão một trong. Địa vị gần với Vương Trọng. Hoàng Viễn, bái hỏa giáo trừ bỏ phó môn chủ, giáo chủ chi vị, trong giáo còn thiết lập 3 tên thực quyền trưởng lão, 5 tên hộ pháp trưởng lão, xuống chút nữa, cũng là bộ phận đường chủ. Bất quá những đường chủ này còn chưa đủ tầng thứ tham gia loại này quyết định bái hỏa giáo vận mệnh. Hội nghị, mà 10 người tầng quản lý bên trong, giáo chủ, phó môn chủ, một tên thực quyền trưởng lão. Một tên hộ pháp trưởng lão đều là chết tại Trầm Úc chi thủ. Trừ hắn ra, một tên khác thực quyền trưởng lão lại không đang dậy bên trong. Có thể nói, nơi này địa vị của hắn lớn nhất. Từ trưởng lão, vậy ngươi nói chúng ta làm thế nào chứ? Theo Từ Nguyên mở miệng, những người còn lại ánh mắt cũng toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Chúng ta, còn có lựa chọn khác sao? Từ Nguyên thật sâu thở dài. Theo giáo chủ, phó môn chủ vẫn lạc, giáo ta thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, mà điều này có ý vị gì? Các loại chắc hẳn so ta càng rõ ràng hơn, không muốn bái hỏa giáo từ đó bị thế lực khác chiếm đoạt. Để hắn trở thành giáo chủ là lựa chọn thích hợp nhất, mà lại nói câu không dễ nghe, cho dù hợp chúng ta 5 người chi lực, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn muốn giết sạch chúng ta. Kỳ thật chỉ trong một ý nghĩ, coi như ngọc đá cùng vỡ, hắn đồng dạng không có cái gì tổn thất. Nghe được Từ Nguyên mà nói về sau, còn lại 5 vị trưởng lão sắc mặt âm tình bất định, nhưng đều trầm mặc xuống. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn sợ, sợ cái này giết chóc quen tay sát tinh, mà lại, bái hỏa giáo là tâm huyết của bọn hắn, bọn họ đồng dạng không muốn để thế lực khác đem chiếm đoạt. Lúc này, để thực lực này cường đại đến liền giết phó môn chủ. Giáo chủ sát tinh trở thành tân nhiệm giáo chủ. Tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Cũng là biệt khuất. 10 phần biệt khuất cùng nhục nhã. Bên ngoài, Kháng trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thành bái hỏa giáo giáo chủ rồi? Giết mấy người về sau. Thuận miệng nói ra yêu cầu. Ta cũng không ngờ tới. Bọn này trưởng lão vậy mà đều không mang theo phản bác. Sau đó ta cũng thuận nước đẩy thuyền. Chấm ngoặc kép, Trầm Úc trong mắt không có không gợn sóng. Đối với trở thành bái hỏa giáo giáo chủ một chuyện, hắn cũng không phải là rất để ý. Nhưng có thể bạch chơi một cái thế lực, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cái gì không mang theo phản bác, là bị ngươi giết sợ không dám phản bác đi. Kháng ở trong lòng không khỏi đậu đen rau muống nói. Bởi vì đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Úc đồ sát hiện trường. Lúc trước trường sinh quyền võ quán một chuyện, hắn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Bất quá cái này cái gọi là giáo chủ, cần phải chỉ là một cái bầy tại trước đài khôi lỗi đi. Chỉ có danh hào, mà không có thực quyền. Trầm Úc híp mắt cười nói, thì tính sao, ta làm việc, ai dám phản bác, ta không ngại đổi một cái càng nghe lời trưởng lão. Quá cứng thực lực, mới là ta có thể trở thành giáo chủ nguyên nhân. Chỉ cần có thể hoàn thành ta chỗ phân phó sự tình. Bái hỏa giáo nội bộ như thế nào phân quyền? Như vậy có quan hệ gì? Mà lại, chuyện hôm nay là ẩn không gạt được. Bái hỏa giáo có thể trở thành Cô Tô thành nhị giáo một trong. Tất nhiên có rất nhiều địch nhân hoặc là đối thủ cạnh tranh. Mà một cái không có phó môn chủ, giáo chủ đỉnh cấp thế lực, liền như là miệng hồ cừu non. Bọn họ chung quy cầu đến ta. Trầm Úc ý vị thâm trường. Thật tình không biết lúc này Kháng một mặt kinh dị, như là nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Trầm Úc. Sớm tại xâm nhập bái hỏa giáo trước đó, người thì nghĩ kỹ đây hết thảy. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, mà chính là lấy ra diễn võ lệnh. Ta muốn đổi lấy tam xuyên hoa. Chỗ lấy sẽ diễn biến thành bây giờ cục diện. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này một cái diễn võ lệnh. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp làm nói. Chỉ cần tam xuyên hoa tới tay, không chỉ có là tỏa thân quy nguyên bí thuật, mà lại bản đầy đủ tiên quân tuyệt học, thanh mộc trường sinh công, cũng đồng dạng có dung hợp khả năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.